Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, Tô Hạo Khiêm lịch sử tiểu lớp học. Tựa như là u, cái kia ba ba ma ma. Đợi đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sinh nhật lúc đó ngươi cho ta cùng Khanh Khách làm một cái siêu. Cấp nhiều bơ bánh kem có được hay không? Đoàn Đoàn cười thỉnh cầu nói. Tiểu gia hỏa nâng lên bơ cùng bánh kem thời điểm hai con mắt thả ra khác quang mang. Tốt, đến lúc đó cho Đoàn Đoàn làm một cái. Cho Nhạc Nhạc cũng làm một cái có được hay không? Tô Trần cưng chiều xoa bóp Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn hạnh phúc vỗ tay nhỏ nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Dạng này Đoàn Đoàn liền có thể ăn hai phần bánh cách. Khanh Khách một phần, Đoàn Đoàn cũng một phần. Vui vẻ. Vui vẻ, tốt, nhanh cầm trong tay bánh kem ăn hết đi. Không phải vậy ba ba muốn ăn rồi tương đương, Tô Trần cố ý đùa với Đoàn Đoàn nói ra. Ba ba còn muốn ăn bánh kem sao? Cái kia Đoàn Đoàn cho ba ba ăn một miếng có được hay không? Đến lúc đó ba ba thì cho Đoàn Đoàn làm siêu cấp lớn bánh kem. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi ăn đi, tiểu gia hỏa. Đến lúc đó ba ba nhất định cho ngươi còn có Khanh Khách một người làm một cái cực kỳ tốt nhìn bánh kem lớn. Sau đó Đoàn Đoàn liền đem bánh kem cho bạn tốt của các ngươi nhóm đều đưa đi một phần. Tô Trần vỗ vỗ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu bả vai nói ra. Ba ba, cái kia Đoàn Đoàn là lớp trưởng, Khanh Khách là ủy viên thể dục. Bạn cùng lớp nhóm đều rất ưa thích Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách. Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách có hay không có thể cho mỗi người đều phân một cái bánh nha? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Có thể, Đoàn Đoàn muốn cho người nào đưa một phần, liền cho người đó đưa một phần. Tô Trần cưng chiều nói. Quá tốt rồi, ba ba ma ma thật tốt, ta thích nhất ba ba ma ma. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chăm miệng một lời. Tốt, tiểu gia hỏa đã ăn xong, thì chà chà miệng. Chà chà tay nhỏ, chuẩn bị đi tắm rửa tắm rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Được rồi, hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu. Gia gia nãi nãi, thái gia gia thái nãi nãi ngủ ngon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ngủ ngon, Lâm Tú vẫy tay ôn nhu nói. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, các ngươi đi ngủ sớm một chút. Chúng ta mang theo hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người ào ào tàn. Đi ngủ đây. Tối hôm đó Tô Trạch 10 phần an lành yên tĩnh. Đế đô mùa đông luôn luôn phá lệ lạnh. Thế nhưng là chỉ muốn mọi người cùng một chỗ. Liền không lại lạnh lẽo. Sao xa cảnh tượng nhìn qua cũng có một phen đặc biệt quang cảnh. Ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú đi đến Vạn Lý Trường Thành. Mùa đông Vạn Lý Trường Thành đừng có một phần phong vị. Tại núi non trùng điệp bên trong lộ ra phá lệ nguy nga. Lão công, ta còn không có tại mùa đông thời điểm bỏ qua Vạn Lý Trường Thành đâu. Người nói có phải hay không là tựa như thi sĩ nhóm nói núi múa ngân xà. Chí gốc như sáp đâu. Nhan Băng Tuyết một bên thu thập lương khô vừa nói. Sẽ đi, lão công cũng không có bỏ qua. Nhưng là lão công dám khẳng định tuyệt đối là tràn ngập ngạc nhiên một đoạn lữ trình. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết đánh tới một chén nước nói ra. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Thu thập xong đồ vật về sau, mọi người thì xuất phát, đi vào Vạn Lý Trường Thành cùng dưới, nhìn đến uốn lượn xoay quanh ở trong núi Vạn Lý Trường Thành. Tô Trần thản nhiên sinh kính, bát bách lý Vạn Lý Trường Thành quả nhiên hùng vĩ. Tô Trần cảm thán nói, chúng ta lên đường đi. Tô Trần có chút mừng rỡ nói ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn đầu lanh lợi xuất phát, ba ba ma ma. Gia gia nãi nãi các ngươi nhanh một chút, nhanh một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng tại bậc thang miệng nói. Tốt, Tô Trần cười hồi đáp. Có thể là tiểu hài tử nhóm luôn luôn 3 phút nhiệt độ. Lập tức thì không có khí lực. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thở hồng hộc nói. Ba ba mama, già già nãi nãi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Nhạc cùng muội muội đều mệt mỏi. Mệt mỏi sao? Vậy chúng ta thì nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó tiếp tục bò u. Lúc này mới bò lên 10% u tương đương, Tô Trần thẳng thắn nói. A, đây chẳng phải là còn có thật dài thật dài. Nhạc Nhạc nhìn lấy chính mình sau lưng đi qua uốn lượn bậc thang nói ra. Đúng nha, bất quá chúng ta không vội. Chúng ta chậm rãi bò. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Tô Trần an ủi. Vậy chúng ta thì nghỉ ngơi 20 phút đi. Đoàn Đoàn tội nghiệp yêu cầu nói. Tốt à tốt à. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Mang theo tiểu gia hỏa đi ra chính là như vậy. Bò lên nửa giờ. Thì muốn nghỉ ngơi 20 phút. Tô Trần nghĩ thầm. Nhất định muốn một cái biện pháp khích lệ bọn họ mới được. Muốn biện pháp gì tốt đâu. Đột nhiên Tô Trần chán mở rộng. Có rồi. Tô Trần lặng lẽ nói cho Nhan Băng Tuyết nói. Băng Tuyết, ngươi bây giờ cái này bồi tiểu gia hỏa chơi. Ta đi cấp lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị điểm kinh hỉ. Đi một lát sẽ trở lại. Nhan Băng Tuyết phối hợp gật gật đầu nói. Tốt. Sau đó Tô Trần đeo túi đeo lưng tiếp tục đi về phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc uống một hớp nước. Trông thấy ba ba không thấy. Liền hỏi, ba ba đâu? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Ba ba có việc đi. Chờ sau đó liền trở lại. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đông vọng tây nhìn. Tám thành là muốn nhìn một chút Tô Trần đi đi nơi nào. Lúc này Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi có biết hay không cái này Vạn Lý Trường Thành là dùng tới làm gì sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu. Cái kia ra ra cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem một cái cố sự đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ra ra muốn cho Nhạc Nhạc kể chuyện xưa. Nhạc Nhạc thích nghe nhất chuyện xưa. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn cũng ưa thích nghe cố sự. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại Vạn Lý Trường Thành bên cạnh. Nhan Băng Tuyết ngồi tại bên cạnh bọn họ. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú ngồi tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối diện. Cái kia ra ra bắt đầu giảng rồi tương đương. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Hai tay dựng ở dưới cằm miệng. Một bộ dáng rất chăm chú. Cái này Vạn Lý Trường Thành đâu? Ban đầu là dùng đến phòng ngự ngoại địch. Có lẽ là trước kia đâu. Long quốc phân làm rất nhiều vương quốc. Thời kỳ này người đến sau nhóm đem bọn hắn gọi là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy quốc gia. Bọn họ vì bảo hộ quốc gia của mình không chịu đến quốc gia khác xâm phạm. Sau đó thành lập thành tướng. Đem quốc gia của mình cùng quốc gia khác tách ra. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm giống như lập tức liền trở về trường học. Nơi này giống như chính là mình lịch sử lớp học đồng dạng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Vậy dạng này con, liền có thể đem địch nhân cản ở bên ngoài đúng hay không? Đúng. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Sau đó thì sao? Những quốc gia này bị một cái gọi Tần Quốc quốc gia cho thống nhất. Sau đó những quốc gia này lại biến thành một cái quốc gia thật lớn. Lúc này quốc vương đâu? Có một cái tên mới hoàng đế. Tô Hạo Khiêm tiếp tục nói. Tuy nhiên cái này thời điểm thống nhất xung quanh quốc gia. Thế nhưng là, ngay tại Vạn Lý Trường Thành phương Bắc, cũng là mảnh này núi đằng sau. Ở một đám còn lại dân tộc người. Một nhóm người này đâu? Được xưng là hung nô. Bọn họ luôn luôn muốn xâm phạm Tần Quốc cái này đại quốc gia. Sau đó đâu? Cái này quốc vương, cũng chính là hoàng đế nghĩ ra được một cái biện pháp. Thì tiếp tục tu kiến Vạn Lý Trường Thành đến phòng ngự hung nô. Đem hung nô cách trở ở bên ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.